Câu thứ ba, trong cuốn Mê Tín và Chánh Tín, sư ông có nói rằng lên đồng là mê tín. Có trường hợp hầu đồng mỗi năm một lần phải chi tiền để làm lễ, không phải để lừa bịp lấy tiền của kẻ khác, thì trường hợp này thế nào? Nếu cứ kéo dài mãi có hại gì cho cái kiếp này và những kiếp sau không? Con rất thích nghe băng của Hòa Thượng nhưng chưa hiểu rõ Phật Pháp lắm. Nếu bỏ hầu đồng có ảnh hưởng gì đến việc làm ăn của con không? Vì con phải nuôi gia đình. Thì câu hỏi của Phật tử này hỏi bây giờ hầu đồng nó là mê tín hay chánh tín? Vì trong cái cuốn Mê Tín Chánh Tín thì thầy nói rằng đồng bóng là mê tín. Phật tử này nói giờ mỗi năm ngồi đồng một lần, hầu đồng một lần mà không có trả tiền, thì như vậy có phải là lừa bịp kẻ khác không? Thì đây tôi nói cái ý nghĩa mê tín chánh tín cho quý Phật tử hiểu cho rõ một chút nữa. Chữ tín là tin, mê là sai lầm, tin sai lầm, còn cái tin đúng đắn đó là chánh. Tin sai lầm, tin đúng đắn. Sai lầm là sao? Cái không đáng tin mà mình tin. Còn tin đúng đắn là cái đáng tin mình mới tin. Tôi nói thí dụ như Phật dạy rằng chúng ta làm nhân lành thì sẽ có quả lành. Như chúng ta ươm trồng cái hạt cam thì sẽ lên cây cam, mới có quả cam. Thì cái lẽ thực của nó là như vậy. Nếu chúng ta muốn ăn ngọt thì trồng cam, muốn ăn cay thì trồng ớt, phải không? Cái nhân nào chúng ta trồng sẽ có những cái quả theo cái ý muốn của mình, thì cái đó là cái lẽ thật. Còn bây giờ ngồi đồng ai đó về mình cũng không biết, mình tự họ xưng cái gì đó mình hay cái nấy thôi, phải không? Mình không có biết được ai về với mình, mình cứ ngồi đó hồi cho nó say sưa, cái nó cựa quậy, nó ở ngáp rồi nó lên rồi nói gì nói mình cũng không biết. Thì như vậy một người nào khác đến mà mình không biết nơi chốn của họ, không biết họ là cái gì, rồi họ đến rồi họ nhập vào xác của mình, rồi họ nói gì đó mình cũng không biết luôn. Như vậy thì mình ngồi để một người đến mình không biết và nói gì mình không biết, thì cái tin đó là cái tin đúng và tin sai. Nó không có cái gì để mình làm chủ được hết. Ai dựa mình cũng không biết. Rồi khi dựa rồi họ nói gì họ nói mình cũng không hay. Thì như vậy mình đem cái xác thịt của mình để cho người khác họ mượn, họ xài, làm cho trí của mình nó mờ tối. Mà mình cứ tin như vậy là được hết bệnh, được phước, thì có đúng hay không? Đó là cái tin sai, cho nên gọi đó là mê tín. Dù cho ngồi như vậy được hết bệnh, ngồi như vậy được làm ăn khá đi nữa cũng là mê tín như thường à. Bởi vì cái tin nó không có đúng nó lẽ thật. Chúng ta có được cái thân này là cái thân của chúng ta chứ không phải của ai. Cha mẹ đã sanh ra thân rồi, chúng ta có được cái tâm thức ở trong này thì chúng ta phải lợi dụng cái thân này để làm cái gì hay, cái gì tốt, cái gì lợi ích cho mình, cho người. Còn để cho kẻ khác mượn mà muốn làm gì làm thì thật là hủy hoại cái thân quá, phải không? Hy sinh cái thân mà nó không có giá trị. Nghĩa là cái thân đã là khó được, bây giờ được chúng ta phải dùng nó làm lợi mình, làm lợi người, thì cái đó là biết dùng thân. Còn nếu được cái thân mà để cho ai đó mượn mình không biết, rồi họ làm gì mình cũng không hay, thì đó là mình hy sinh một cách vô nghĩa, vô lý. Như vậy cho nên đó là mê tín là vậy. Nó không có lợi và cũng không có sáng sủa.